Chương 3127, hư không thủ đoạn. Tắc mệnh giới chủ cùng khu vực đông bộ 9 đại giới chủ ở giữa ân oán, từ xưa đến nay. Thật vất vả tìm được một cái cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vành tắc mệnh giới chủ Ninh Chấn, bộ một tiếng, cầm trong tay chiếc phiến khép lại, sau đó trên người hắn, tản ra mênh mông lực lượng. Người xem rất nhiều giới chủ, thân hình không ngừng lùi lại, khắp khuôn mặt là cực nóng chi sắc. Tắc mệnh giới chủ thực lực, mặc dù không bằng hát phương giới chủ, nhưng cũng coi là thực lực siêu cường giới chủ. Hắn xuất thủ, tự nhiên là một phen đặc sắc đại chiến. Không biết kia khu vực đông bộ tới Man Di, như thế nào ngăn cản. Hừ, chỉ là một cái tiểu kiếp tôn, thế mà QNZ Mew toàn khiêu khích giới chủ, thật sự là buồn cười. Giới chủ chi huy, không cho vũ nhục, người này đắc tội tác mệnh giới chủ, không chết cũng sẽ bị đánh tàn. Trần Vũ giới chủ bọn người, muốn thuyết phục phương thần, nhưng lại bị cái sau lắc đầu cự tuyệt. Nếu là hắn hôm nay e sợ chiến, Ninh Chấn tất nhiên sẽ líu lo không ngừng. Còn nữa, chỉ là Ninh Chấn tính là gì chết. Ninh Chấn bàn tay mở ra, bàng bạc lực lượng, cấp tốc hội tụ, sau đó nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Hắn thấy, đối phó một cái tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn trình độ võ giả, một quyền đã đủ. Ầm ầm đinh thai nhức góc quyền mang, gào thét mà ra, xuyên thấu hư không, nhanh chóng đi tới phương thần trước người. Kinh khủng đến cực hạn lực lượng, trong hư không lan tràn ra. Thật đơn giản một đạo quyền mang, lại dẫn động thiên địa biến hóa. Một màn này, để ở đây rất nhiều giới chủ, trong lòng khẽ run. Tắc mệnh giới chủ thực lực lại thay đổi mạnh. Đúng vậy a, nhục thể của hắn lực lượng, càng thêm cường đại. Đám người nghị luận ầm ĩ, phảng phất đã thấy phương thần kết cục bi thảm đồng dạng. Ông hình kiếm phủ văn bao trùm tại làn da tầng ngoài, lực lượng cường đại, lao nhanh mà ra, tại nhục thể của hắn trước đó, tạo thành một cái cường đại phòng ngự. Đông đúng lúc này, cường đại quyền mang, đánh vào trên người hắn. Giang giác quyền mang tiếp xúc đến phương thần nhục thân thời điểm, trong nháy mắt tán loạn, biến mất ở trong thiên địa. Mà phương thần, không nhúc nhích đứng tại chỗ, phảng phất chưa hề phát sinh qua cái gì đồng dạng. Thấy thế, đám người kinh hãi. Chuyện gì xảy ra vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra pha y chăng âm thầm có cường giả vì đó xuất thủ, chặn lại tác mệnh giới chủ công kích không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhục thể của hắn, làm sao có thể ngăn cản tác mệnh giới chủ công kích rất hiển nhiên, chung quanh rất nhiều giới chủ, không tin vương thần có thể dùng nhục thân của mình phòng ngự ngăn cản được tác mệnh giới chủ công kích. Bọn hắn nghị luận ở Mỹ, hai mặt nhìn nhau. Ừ Ninh Chấn trên mặt, nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Toàn tức gâm trầm cười một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Vừa mới, phương thần làn ra tầng ngoài, có hình kiếm phù văn lấp lóe, Ninh Chấn cho rằng, phương thần tất nhiên là sử dụng kiếm đạo phù lục đến để thăng nhục thân phòng ngự, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng ngăn cản được công kích của mình. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thế ngăn cản ta mấy quyền dứt lời, Ninh Chấn bàn chân giẫm một cái, thân hình lấp lóe, xuyên thẳng qua hư không, nhanh chóng hướng phía phương thần lao nhanh mà ra. Cùng lúc đó song quyền của hắn, không ngừng vung vẩy mà ra. Mỗi một quyền vung ra, đều sẽ để hư không rung động. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít quyền ảnh, quét sạch toàn bộ bầu trời, đem phương thần vây quanh tại ở giữa. Thoái! Ninh Chấn giang hai tay ra, trong thiên địa quyền ảnh, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, ầm vang nổ tung lên. Mỗi một đạo quyền ảnh bên trong, đều ẩn chứa siêu cường lực lượng, hàng ngàn hàng vạn quyền ảnh, dù là đổi lại Ninh Chấn chính mình. Chỉ sợ cũng không dám chính diện ngăn cản. Ta nhìn ngươi làm sao tiếp chiêu. Ninh Chấn lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống phương thần, cười lạnh liên tục. Hữu ngay tại đám người coi là, chiến đấu tựa hồ nên lúc kết thúc, đột nhiên bọn hắn khiếp sợ phát hiện, một đạo hư hóa bóng người, tại hàng ngàn hàng vạn quyền ảnh bên trong, nhanh chóng xuyên thẳng qua, như vào chỗ không người. Làm sao có thể ngay từ đầu, bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Nhưng là rất nhanh. Có người phát hiện, cái bóng mở kia liền là phương thần. Hắn tại xuyên thẳng qua hư không. Trong đám người, theo có người kêu to, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn hắn thang mục kết thiệt nhìn xem kia nhẹ nhàng như thường xuyên thẳng qua tại quyền ảnh bên trong bóng người, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là tiểu kiếp tôn sao phương thần một cử động kia, lật đổ sở hữu giới chủ đối kiếp tôn cảnh võ giả nhận biết. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, không thể tin được trước mắt một màn này. Hô hô hô phương thần thân hình nhanh chóng xuyên thẳng qua, cứ việc quyền ảnh rất cường đại, nhưng lại không cách nào chạm đến thân thể của hắn. Soạt khi hắn tránh thoát cuối cùng một đạo quyền ảnh, ra trong hư không lúc, con ngươi đen nhánh, lạnh lùng nhìn về phía Ninh Trấn, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao Tác Mệnh giới chủ, cũng bất quá như thế. Nghe vậy, Ninh Trấn nắm đấm nắm chặt, tức giận tung hoành. Hắn có thể nghe ra phương thần trào phúng, bị một cái tiểu kiếp tôn trào phúng, đây là không thể chịu đựng được. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào đặc thù thân pháp, liền có thể ngăn cản công kích của ta sao? Ninh Trấn cười lạnh, ngươi quá ngây thơ rồi, mặc dù ngươi tiềm lực rất mạnh, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hết thể đều là phù vân. Người ta chênh lệch về cảnh giới, căn bản là không có cách đền bù. Tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Tác Mệnh giới chủ hạ tràng. Hô hô hô, cuồng phong nổi lên, Tác Mệnh giới chủ quanh thân, hiện ra mênh mông khí tức, hắn từng bước một đi hướng phương thần. Cái sau vẫn lạnh nhạt như cũ đối mặt, tựa hồ căn bản không đem Tác Mệnh giới chủ để ở trong mắt đồng dạng. Hắn có cái gì át chủ bài sao? Hắn vì sao không sợ hãi, tự tin như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể lực kháng giới chủ sao? Quá mạnh, bực này tiềm lực, tại giới chủ trên đại hội chỉ cần hiện lộ ra, nhất định có thể dẫn tới cái thế cường giả chú ý. Rất nhiều người nội tâm sợ hãi thán phục, đã rất nhiều năm không nhìn thấy tiềm lực như thế cường đại võ giả. Đủ rồi. Ngay tại Tác Mệnh giới chủ Ninh Trấn chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời điểm, đột nhiên một đạo mang theo thanh âm uy nghiêm, theo một chỗ khác biệt viện bên trong truyền ra. Đạo thanh âm này, như là như lôi đỉnh, tại đám người trong đầu nổ tung. Lập tức, rất nhiều giới chủ thân thể run rẩy, nội tâm kinh hô. Hắc Phương giới chủ. Thanh âm hạ xuống xong, giữa cả thiên địa, phảng phất động lại. Tiểu liên Ninh Trấn công kích, cũng là im bặt mà dừng. Xoạt tại Ninh Trấn cùng phương thần trước người, hư không lấp lóe, một đạo người áo đen ảnh, đột ngột xuất hiện. Các ngươi ân oán cá nhân, tại giới chủ trên đại hội giải quyết đi, nơi này là Đông Nguyện Tử Lâu, ta không muốn nhìn thấy nơi này bị phá hư. Hắc Phương giới chủ đứng chắp tay, nhẹ nói no ý Hắc Phương giới chủ. Ninh Trấn mở miệng, còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Hắc Phương giới chủ phất tay ngăn lại. Trở về đi. Cứ việc Ninh Trấn rất không cam tâm, nhưng cũng không thể không như vậy kết thúc. Hắc Phương giới chủ thực lực, mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn không thể không cho cái trước mặt mũi. Đã Hắc Phương giới chủ đều như vậy nói, ta Ninh Trấn tự nhiên sẽ nể mặt ngươi. Ninh Trấn cười nói ra, cáo tử. Ninh Trấn lúc xoay người, hung tợn trừng phương thần một chút. Ninh Trấn rời đi về sau, rất nhiều giới chủ, cũng đều riêng phần mi nhờ rời đi. Rất nhanh, trong sân tiểu chỉ còn lại có chân vũ giới chủ bọn người, còn có phương thần cùng Hắc Phương giới chủ. Đa tạ Hắc Phương giới chủ xuất thủ. Phương thần ôm quyền nói tạ. Hắc Phương giới chủ lắc đầu, con ngươi đen nhánh, sáng rực nhìn chằm chằm phương thần. Một lúc lâu sau, chậm rãi nói ra, nhục thể của ngươi phòng ngự rất mạnh, liền xem như Ninh Trấn toàn lực xuất thủ, muốn công phá, cũng cần một chút thời gian. Còn nữa, ngươi tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ, cũng là cực mạnh, như thật toàn diện khai chiến, Ninh Trấn căn bản không có khả năng đánh bại ngươi. Vừa mới chiến đấu, Hắc Phương giới chủ nhìn nhất thanh nhị sở. Nguyên bản hắn cũng không mảnh lý sẽ, nhưng nhìn đến phương thần kia hư không một đạo tinh diệu thủ đoạn về sau, nhịn không được ra mặt. Tại phương thần cùng Hắc Phương giới chủ trò chuyện thời điểm, những cái kia vẫn chưa thỏa mãn, rời đi Đông Nguyện Tiểu Lâu giới chủ bọn họ, nghị luận ầm ĩ. Mặc dù tên kia thực lực rất mạnh, ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng hắn cùng Tác Mệnh giới chủ căn bản không phải một cái cấp độ. Đúng vậy à, nếu không phải Hắc Phương giới chủ ra mặt, tên kia tất nhiên sẽ bị Tác Mệnh giới chủ trọng thương. Đợi lấy đi, đắc tội Tác Mệnh giới chủ, hắn không có quả ngon để ăn. Giới thành thực sự quá lớn, võ giả vô số. Phương thần cùng Tác Mệnh giới chủ giao thủ, chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền đến. Nhưng mà, càng nhiều giới chủ, vẫn không có chú ý tới phương thần. Ban đêm, Đông Nguyện Tử Lâu, đèn đuốc sáng rực. Ưu nhã biệt viện bên trong, phương thần cùng Hắc Phương giới chủ ngồi trên băng ghế đá. Tuổi con trẻ, liền có thể có thành tựu như thế này. Quả nhiên là lệnh lao phu nhìn mà than thở. A cùng phương thần nói chuyện với nhau hồi lâu, Hắc Phương giới chủ cảm giác, chính mình đối hư không một đạo lý giải, càng thêm khắc sâu. Mà lại, trước kia một chút bình cảnh, tựa hồ cu nở dê xúc động một chút. Ngươi tại hư không một đạo bên trên, có đặc biệt lý giải, đối ta phi thường hữu dụng. Hắc Phương giới chủ tại phương thần trước mặt, cũng không có khinh thường ý tứ, đối phương thần ôm quyền nói tạ. Hắc Phương giới chủ không cần như thế. Đan vo đạo không có tận cùng, trao đổi lẫn nhau, càng thêm dễ dàng tiến lên. Phương thần khiêm tốn nói. Ngắn ngủi cho chuyện, hắn tiểu đối Hắc Phương giới chủ có hiểu rõ nhất định. Người này tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh, bất quá còn không có đạt tới để hắn kinh ngạc trình độ. Ha ha ha, hôm nay cùng Phương Tiểu Hữu một phen trò chuyện, được ích lợi không nhỏ, như về sau có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Tới gần hồi cuối, Hắc Phương giới chủ đứng dậy, vừa cười vừa nói. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Nhìn xem Hắc Phương giới chủ rời đi bóng lưng, Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười. Tắc mệnh giới chủ sao liền để ngươi tại sống lâu một đoạn thời gian đi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Mỗi khi nghĩ đến Hân công chúa bị Tâm Thần Tông người mang đi, hắn tiểu vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản còn dự định tại giới chủ trên đại hội tìm kiếm Tâm Thần Tông giới chủ, không nghĩ tới cái này tắc mệnh giới chủ lại đưa mình tới cửa. Hân công chúa tiếp nhận thống khổ, ta muốn các người gấp trăm lần hoàn lại. Tại tắc mệnh giới chủ ra tay với hắn thời điểm, Phương Thần tiểu động sát ý, nếu không phải Hắc Phương giới chủ ra mặt, hắn coi như không giết, cũng sẽ trọng thương tắc mệnh giới chủ. Bất quá QNZ không quan hệ, dù sao khoảng cách giới chủ đại hội mở ra, QNZ không có bao nhiêu thời gian. Hết thể ân oán, tại giới chủ trên đại hội giải quyết. Dưới bầu trời đêm, đầy sao lấp lóe. Phương Thần đứng chắp tay, gió nhẹ thổi qua, hắn áo bào lắc lư. Lần này giới chủ đại hội, sẽ là hắn một cái ván cờ, cũng là hắn một cơ hội.